Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thiên Hạc Bạch Vũ, chân trời trên cao, dịch thư Nguyên Ngự Phong phóng qua sông lớn hồ lớn, bay qua núi non trùng điệp, đi ngang Tố Châu Tam Tương huyện, Tương Sơn chân núi mơ hồ truyền tới từng trận tiếng chuông. Đương đương, đây là Tương Sơn bảo tự tiếng chuông. Tiếng chuông này mười phần vang dội. Cũng không phải chỉ là chuông đồng bao lớn tự thanh âm nhất định lớn. Cũng không phải là đụng chuông người dùng nhiều lực tự nhất định truyền xa. Hoặc là nói tiếng chuông này tại dịch thư nguyên trong tai vốn là không quá bình thường. Mấy năm trước Tương Sơn thiền viện, bây giờ Tương Sơn bảo tự. Bởi vì ngự tứ mặc bảo thành biển nguyên nhân, khiến cho tự viện thanh danh lại không giới hạn ở Tam Tương huyện. Càng là truyền khắp xung quanh thậm chí toàn bộ Tố Châu. Hương hỏa tự nhiên cũng lên mấy tầng lầu. Dịch thư nguyên không cần rơi xuống Tương Sơn bảo tự liền biết. Lúc này đụng chuông người hẳn là vô pháp hòa thượng. Bất quá lần này dịch thư nguyên chỗ mục đích cũng không phải là nơi này. Gió trời thổi qua Tương Sơn. Hướng bắc đi xa, thẳng đến hai nước giao giới, thẳng đến thổi vào cái kia Đại Dung quốc thổ phía bắc quốc gia. Bây giờ Nam Yến cùng Đại Dung, kỳ thật có tương đối gần kề văn hóa cùng tập tục. Tại trong dòng sông lịch sử hai nước lẫn nhau công phạt, có rất nhiều ân oán, nhưng cũng lẫn nhau ảnh hưởng. Cho đến hôm nay, không bàn là kinh tế còn là văn hóa, hai nước tầm đó đều lẫn nhau ảnh hưởng rất sâu. Mà hai nước biên giới phân chia kỳ thật một mực không có một cái chuẩn xác phân định. Dùng dịch thư nguyên đời trước lời nói tới nói, liền là có một chút tranh cãi khu vực. Nhưng tổng thể mà nói, hai nước cơ bản dọc theo Mạc Sơn Sơn Mạch làm ranh giới. Biên quan thành trì phân lập hai bên. Dịch thư nguyên mang theo Thạch Sinh từ trên cao nhìn xuống dưới. Có thể nhìn thấy cũng không tính nhiều nguy nga Mạc Sơn. Núi này cũng không rộng lớn. Thậm chí tại Đại Dung cùng Nam Yến biên giới bên trong đều chỉ chiếm cứ 1/3 bộ phận. Không tính là cái gì tấm chắn thiên nhiên. Nhưng sơn mạch, có núi có mạch, mạch thế có thể hiển cũng có thể ẩn. Dịch thư nguyên bay qua thời khắc, xem thế núi hướng đi liền biết. Mạc sơn mạch ở dưới đất y nguyên lan tràn hắn thế núi. Mà hai nước biên quan cơ bản đều tại loại này nhìn không thấy địa thế hai bên. Rất hiển nhiên. Loại này phân chia không phải trùng hợp, tại lâu dài năm tháng trước đó, cũng không phải tùy tiện định ra. Tây Bắc Ba Châu, giao giới không chỉ là Nam Yến, còn có càng ngã về Tây quốc gia. Tại trên phương hướng này còn có không ít lớn nhỏ quốc gia. Cái này tam giác khu vực cũng là kinh tế văn hóa giao lưu khu vực. Trước đó dịch thư nguyên cũng không chú ý những này, nhưng lúc này từ trên trời quan sát các nơi. Bao nhiêu có thể minh bạch một chút Đại Dung thiên tử ý nghĩ. Đại Dung cựu quân vương chỉ coi chừng chính mình một mẫu 3/3 đất. Mà hiện nay hoàng đế tắc không những cân nhắc Nam Yến cái này địch cũ. Cũng suy nghĩ bản triều lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá còn chưa tới một bước kia thôi. Mang theo một phiến nhàn nhạt mây mù. Dịch thư nguyên ngự phong tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh liền đã vào Nam Yến địa giới. Trong tay bấm tay tính toán. Thiên hướng đông bắc tiếp tục cưỡi gió mà đi. Sư phụ, ta cảm thấy Nam Yến là không đấu lại chúng ta Đại Dung. Thạch Sinh là trời sinh trời nuôi Đại Dung người. Cho dù đã bước vào tiên đạo, nhưng tại quan niệm của hắn tự nhiên cũng là càng nhiều đứng tại Đại Dung góc độ suy tính vấn đề. Trên thực tế liền xem như dịch thư nguyên cũng ít nhiều đối Đại Dung nhiều chút khuynh hướng. Bất quá lúc này Thạch Sinh nói như vậy cũng không phải bởi vì trên chủ quan yêu thích, mà là một loại khách quan nhìn thấy sinh ra cảm giác. Trên lý luận, Nam Yến cùng Đại Dung có thể nói đều tại cùng một mảnh thiên đình quản hạt bên dưới. Trên đất khẳng định cũng không thiếu địa chính, nhưng tiến vào Nam Yến biên giới về sau, khí số bên trên huyền ảo biến hóa nhượng dịch thư nguyên cùng Thạch Sinh trong lòng bao nhiêu cũng có một chút đặc thù cảm giác. Dịch thư nguyên suy nghĩ một chút nói. Vương triều khí số kỳ thật cũng không tuyệt đối. Hôm nay ngươi nhìn Nam Yến khí số không đủ thanh minh. Nhưng năm đó Đại Dung có lẽ còn muốn không chịu nổi. Ra một vị minh quân chăm lo việc nước tắc rất có đổi mới. Hồi Miễn lúc này cũng chen miệng nói. Đúng a, không chừng Nam Yến sẽ ra cái lợi hại hoàng đế. Không chừng Đại Dung thiên tử nhi tử từng cái đều không thành tài đây. Thạch Sinh gãi gãi đầu. Hắn còn là càng mong đợi Đại Dung tốt. Lệ, một tiếng kêu to đem Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh cùng với Hôi Miễn lực chú ý đều hấp dẫn. Tới, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Dịch Thư Nguyên tay áo dài vung lên. Mang theo một trận gió bay về phía thanh âm chỗ tới. Phương xa mây mù về sau. Vậy mà là một đám đỉnh hồng mỏ dài bạch vũ hạc ở chân trời phi hành. Oa, sư phụ, những này hạc bay thật cao a. Thạch Sinh không nhịn được kinh hô lên. Nên biết hắn cùng sư phụ độ cao. Dùng thường nhân mắt thường thị lực mà nói. Phía dưới rất nhiều sự vật đều chỉ là một cái điểm nhỏ. Tự liền thành chỉ cũng 10 phần mini. Mà đám này hạc lại bay như thế cao. Rất ít tại loại này độ cao nhìn đến chim nhỏ. Lệ, khà khà, lạc, đám này bạch vũ hạc ở trên trời đột nhiên nhìn thấy có người đạp không phi hành. Hiển nhiên cũng là một trận kinh hoàng. Nhưng gọi một trận về sau nhưng cũng không có chạy tứ tán. Vẫn là duy trì lấy ban đầu phi hành quỹ tích tiếp tục tiến lên. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh mặc dù mang theo mới lạ chi sắc. Nhưng khí tức ôn hòa. Đạp gió mà đi duy trì nhất định tốc độ cùng bầy hạc cùng hướng. Hơn nữa dần dần tiếp cận. Sau một khoảng thời gian, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đã ở vào bầy hạc bên cạnh. Hạc tiếng kêu 10 phần cao vang hữu lực. Nghe lấy cũng có loại lanh lảnh cảm giác. Hai cánh phiến động quét qua khí lưu. Đây là một đám theo Nam Bộ di chuyển hướng phương Bắc hạc. Có lẽ khởi điểm của bọn họ tại Đại Dung cảnh nội. Mà điểm cuối tắc không biết ở đâu. Chấm ngoặc kép, Thạch Sinh dưới chân sinh gió. Ly khai Dịch Thư Nguyên bên thân tới bảy hạc trung gian. Chúng hạc cũng không tán. Không cảm thấy kinh ngạc địa tiếp tục phía trước bay. Mà cái trước cũng học lấy hạc phiến động cánh đồng dạng vũ động hai tay. Dù cho là sớm đã bước vào tiên đạo. Thạch Sinh cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này mỹ lệ chim lớn. Lộ ra hưng phấn dị thường. Dịch Thư Nguyên quan sát đến bạch hạc động tác. Thân thể chậm rãi hướng phía trước. Dần dần đến đám này bạch hạc phía trước. Dùng thân thể của mình lôi kéo khí lưu. Cũng khiến cho đám này bạch hạc có thể tiết kiệm không ít thể lực. Hơn nữa Dịch Thư Nguyên cũng cùng Thạch Sinh đồng dạng. Chậm rãi phiến động hai tay. Thậm chí thân thể cũng dần dần nghiêng về phía trước. Lạc lạc lạc lạc. Lệ theo Dịch Thư Nguyên trong miệng phát ra một trận cao vang hạc minh. Cũng để cho hậu phương mười mấy cái bạch hạc nhao nhao kêu to lên. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trên thân quần áo dần dần hóa thành màu trắng. Trên thân càng là lên một trận mông lung bạch quang. Năm ngón tay duỗi dài mà vũ hóa. Thân thể cái cổ dần thon dài. Cái trán một điểm hồng quang hiền. Vỗ cánh tầm đó hóa bạch hạc tại Thạch Sinh cùng Hôi Miễn trong mắt. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên biến hóa thành một cái bạch hạc. Thậm chí Hôi Miễn lúc này đều còn nắm ở cái này bạch hạc trên lưng. Sư phụ, tiên sinh, sư phụ ngài biến thành bạch hạc. Thạch Sinh lộ ra hết sức kích động. Mà bên người những này bạch hạc tựa hồ cũng 10 phần kinh ngạc. Cũng giống như mang theo một chút phấn khích. Liên tiếp phát ra từng đợt hạc minh. Lệ khanh khách khanh khách. Lệ khanh khách khanh khách. Phía trước Dịch Thư Nguyên biến thành một cái đầu lĩnh bạch hạc, vỗ cánh tầm đó, hậu phương nguyên bản rất nhiều không tính là đội hình chỉnh tề bạch hạc nhao nhao đi theo. Bầy hạc tốc độ đều nhanh mấy phần, mà biến hóa thành bạch hạc, Dịch Thư Nguyên tựa hồ cũng càng có thể lý giải bầy hạc tâm tình. Những này hạc mặc dù bay cao cũng bay hữu lực, nhưng hiển nhiên đã có chút uể oải. Rất nhiều bạch hạc liên tiếp nhìn về phía dưới. Cũng là tại tìm kiếm lâm thời nghỉ ngơi hồ lớn dòng sông hoặc là vùng trũng. Nếu là phù hợp cũng chưa chắc sẽ tiếp tục hướng bắc. Thạch Sinh đạp lên gió đi tới phía trước bạch hạc bên cạnh. Nhìn lấy trên lưng hạc Hôi tiền bối. Lại nhìn phía cái cổ hẹp dài đỉnh đầu một điểm đỏ thẫm bạch vũ hạc lớn. Sư phụ, ta muốn học cái này. Ta muốn học. Bạch hạc cũng chưa quay đầu đi xem Thạch Sinh. Mỏ hạc khẽ mở nhưng lại tựa như tâm thần thanh âm phát ra. Đây là bản môn tiên đạo huyền diệu căn bản. tập chi cũng không phải đơn giản truyền miệng. Dùng tâm thể ngộ, thông cảm hắn tình, ngộ ra chỗ xem huyền diệu mà ở trong lòng hiển hóa tự thân lý giải. Tắc biến hóa có thể thành, bạch hạc dương cánh dạo chân trời. Người nhìn thấy chính là vỗ cánh bay cao sao? Người trong lòng một cái kia bạch hạc ở chỗ nào? Thạch sinh có chút mở miệng, sững sờ nói không ra lời. Sư phụ nói đến hắn cái hiểu cái không? Hiển nhiên đây không phải dựa vào giảng liền có thể tùy tiện minh bạch. Hồi miễn qua vừa mới khẩn trương, lúc này chỉ cảm thấy mới lạ kích thích. Theo trên lưng hạc đứng lên, nhìn hướng Thạch sinh vui vẻ nói. Thạch sinh, người khi đó nói muốn học võ công, đều còn không hảo hảo luyện đây. Mơ tưởng xa vời có thể học không tốt, ta sẽ hảo hảo luyện. Thạch sinh siết quả đấm vội vàng cam đoan. Bất quá cái này đầu lĩnh bạch hạc hiển nhiên không có cái gì đáp lại. Tựa như thành hạc, ở vào cái này trên bầu trời. Sư phụ tính tình cũng càng thêm khoan thai mấy phần. Lệ khanh khách dẫn đầu bạch hạc vỗ cánh chuyển hướng. Hướng nghiêng bên dưới mà đi. Về sau bạch hạc nhao nhao theo kịp. Tựa như là đã nhận định phía trước bạch hạc là đầu lĩnh. Phương xa trên đại địa, mang theo từng đợt phản quang. Kia là mảng lớn vùng trũng Nam Yến Tây Xuyên hành tỉnh. Vân Lộ phủ bên ngoài trong hoang dã, có một đám người chính tại cấp tốc đi đường. Tự đại dung trường phong phủ sở ra cái gọi là thần công bí sách lời đồn lên. Đến phía sau một loạt gián điệp sự kiện lên men. Mấy tháng thời gian tại đại dung cảnh nội dâng lên gợn sóng. Nhưng tại Nam Yến thế nhưng xa xa không tính là gió êm sóng lặng. Sở ra tiên thư cùng Triệu Nguyên Tung mất tích bị giam kết hợp lại. Tin tức truyền về Nam Yến, tự nhiên cũng đưa tới một chút động tĩnh. Động tĩnh này có Nam Yến triều đình phương diện, cũng có cùng triều đình hợp tác giang hồ phương diện, thậm chí còn có một chút trong bóng tối đặc thù tồn tại cũng chú ý đến Triệu gia. Kỳ thật phương diện này cũng rất dễ lý giải. Nhân gian cũng là có cao nhân, không thiếu bói toán chuẩn xác hạng người. Cũng có nhiều giang hồ thuật sĩ, Triệu Nguyên Tung hết thảy, lên quẻ không thể rõ sinh tử cắt hung, mượn bát tự lại khó mà dòm mệnh số, chân chính thành không thể nhìn trộm thiên cơ. Cái này đã rất nói rõ vấn đề, cái này lên men lên động tĩnh, khiến cho có rất nhiều con mắt nhìn chăm chú Triệu Nguyên Tung còn sót lại vợ con. Chính là tạm thời không có dùng ra cái gì thủ đoạn quá khích. Đều đang đợi lấy Triệu Nguyên Tung hiện thân. Triệu Nguyên Tung trước đây trên giang hồ cũng không phải không có bằng hữu, mà trong đó cũng không thiếu có chút thủ đoạn càng nặng nghĩa khí người. Năm đó Triệu Nguyên Tung nhận triều đình Triều An bị phái đi Đại Dung, trước khi chia tay đã ủy thác hảo hữu, như có bất chắc tác hy vọng thêm nhiều chiếu cố vợ con. Hoang dã phía trên đi vội một đám người trừ một chút giang hồ khách, trong đó còn có phụ nữ hài đồng. Chính là Triệu Nguyên Tung quả phụ cùng một tên ấu tử. Đám này giang hồ khách hết thảy có 6 người. Dắt lấy một con ngựa xem như thay đi bộ. Nhượng nữ tử cùng trẻ nhỏ ngồi ở trên ngựa. Người khác có dẫn ngựa có cảnh giới. Tại chiều tà phía trước dần dần lờ mờ bên trong đi đường. Phía trước là một phiến vùng trũng. Nước không sâu lại phi thường bao la. Một đám người dắt ngựa lội nước mà đi. Qua cái này một phiến vùng trũng đầm lầy, vào núi sẽ tạm thời an ổn một chút. Nương cái mông ta đau, nương ta đói, hài đồng thanh âm hữu khí vô lực. Phụ nhân chỉ tốt một tay vịn lấy lưng ngựa, một tay đem hài đồng nâng lên một chút, để cho hắn thoải mái điểm. Một cái hán tử lập tức đi tới, móc ra một chương bánh bột ngô cùng một cái túi nước đưa tới. Chị dâu, tạm chấp nhận một chút đi. Trở qua cái này một vùng, an toàn chút chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đa tạ, cái kia trong nhà phụ mẫu. Ai, tạm thời đừng suy nghĩ. Chúng ta có thể mượn cơ hội đem các ngươi mang ra. Đã là vạn hạnh, chuyện khác đi một bước nhìn một bước a. Nếu là Triệu huynh có thể trở về, vậy liền không thể tốt hơn. Hài đồng đã bắt lại bánh bột ngô. Nghe nói như thế lập tức hưng phấn lên. Có phải hay không phụ thân rất lợi hại? Hắn vừa về đến liền có thể đuổi đi tất cả người xấu. Ách ha ha, đúng vậy a. Nam tử cười cười tiếp tục tiến lên. Đội ngũ phía trước, có người tay cầm la bàn không ngừng nhìn lấy. nhưng lúc này lại nhìn trên la bàn kim chỉ bắt đầu loạn truyền. Hơn nữa trong lòng cũng sản sinh một loại dự cảm không tốt. Mọi người chú ý, có chút không thích hợp. Cầm lấy la bàn chính là một cái hiểu thuật sĩ thủ đoạn giang hồ người. Cũng tính là đại gia tán thành người tài. Lúc trước Triệu Nguyên Tung trên thân cũng có hắn cho bảo mệnh đồ vật. Đáng tiếc là không dùng được. Cùng một chỗ vùi vào đất. Lúc này thuật sĩ thanh âm nhượng đại gia khẩn trương. Nhao nhao nhìn hướng chu vi. Làm sao không bình thường. Không biết. Cảm giác có tà tính đồ vật qua tới. Cũng không biết là nơi này vốn là có. Vẫn là người khác thủ đoạn. Đây là một loại âm tà cảm giác. Thuật sĩ cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp từ trong ngực mang ra mấy chương bùa vàng. Hơn nữa mạnh mẽ quăng về phía dưới trong nước. Vù tương đương, bùa vàng nổ tung một đoàn hỏa. Hỏa không dồi dào, nhưng nổ tung một phiến lớn. Hỏa quang lướt qua cái này một phiến liên tiếp rong rêu bãi cạn vùng trũng. Chiếu sáng lờ mờ mảng lớn mặt nước. Nhưng tại có một cái khu vực, lại hiện ra đen kịt một mảnh cảm giác. Sột soạt, mặt nước mang theo một trận bọt nước. Như có đồ vật gì theo dưới nước không ngừng tiếp cận. Đám người không ngừng lùi lại. Thớt ngựa bị dọa đến thẳng người mà lên. Ô líu díu lỗ. A ai ra. Lạch cạch tương đương. Lạch cạch tương đương. Bất ngờ không đề phòng. Trên lưng ngựa phụ nhân cùng hài đồng đều rớt xuống ngựa tới. Chu vi người nhất thời vậy mà không thể quan tâm. Tê hống. Cẩn thận. Có thể là yêu tà thuật sĩ tiếng kêu sợ hãi mang theo mọi người sợ hãi. Loại này quỷ dị tà tính khí tức tựa như có thể nhượng trong lòng người sợ hãi. Liền binh khí đều khó mà nắm chặt. Mà bọn hắn còn không có nhìn đến cái gì chính thấy bọt nước không ngừng tiếp cận lệ một tiếng. Cao vang vang lên tự trên trời mà tới. Ngay sau đó là một trận liên tục hạc minh. Lệ khanh khách khanh khách. Lệ khanh khách khanh khách. Một đám bạch hạc từ trời rơi xuống. Bầy hạc một thân bạch vũ tựa như tại nắng chiều dư quang bên trong mang theo nhu hòa bạch quang. Liền gần tại gang tấc, lại tựa như không chút nào sợ người. Lệ khanh khách khanh khách. Lệ khanh khách khanh khách. Lệ khanh khách khanh khách. Lệ khanh khách khanh khách. Đã đói là bầy hạc ở trong nước một trận loạn mổ. Có mổ lên cá nhỏ. Có ngậm lên cá trạch. Lộ ra một trận huyên náo. Loại kia tà dị cảm giác nguy hiểm. Không hiểu theo khẩn trương trong lòng mọi người biến mất. Đầu lĩnh một cái bạch hạc một chân đứng ở vùng trũng bên trong. Bày ra cánh có chút phiến động. Phát ra hạc minh từng trận. Hết chương.